Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 269, Moscow chuyện máu me. Tháng 10 ngày 17 muộn 19 giờ. Nhiệt độ linh trên 2 độ C. Lokomotiv Moscow trung tâm sân thể dục. Năm 2008 Euro thi đấu vòng loại E vòng bảng đội tuyển Anh sân khách khiêu chiến Nga đội thi đấu ở đây cử hành. Tuy rằng điểm số vẫn là 0-0. Thế nhưng người điên Ly cùng các đệ tử của hắn ở đây gặp phải phiền toái. Phiền toái lớn. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 25. Tính khí nóng nảy đội tuyển Anh chủ lực tiền đạo Wayne Rooney lúc nên xuất thủ liền ra tay. Hấp tấp sông Cửu Châu, boxing Nga giữa sân Simatov. Bị đến từ Scotland đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Mick McLoy không chút do dự mà đưa ra thẻ đỏ, trục xuất ra trận. Mà Nga giữa sân Simatov thì lại bởi hàm răng bóc ra, rời sân tiếp thu trị liệu. Có điều lại nói ngược lại, tiểu mập mạp cú đấm này thật là đủ tàn nhẫn. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân rõ rõ ràng ràng địa nhìn thấy ở tiểu bàn đôn nắm đấm kích trung Tây Mã Tư Hóp trong nháy mắt. Vị kia người cao 1,70m, thể trọng 80kg Nga tráng hán vòng tròn lớn mặt hầu như đã biến thành thay đổi hình bóng đá. Có người nói Wayne Rooney xuất hiện ở đạo trước từng ở hắn huấn luyện viên dưới sự yêu cầu liền quá. Boxing, xem ra lời nói đó không hề giả dối. Cú đấm này, hậu hoạn vô cùng. Đối với Rooney tới nói, nắm đấm vung xuống trong nháy mắt. E sợ không chỉ là bị phạt ra trận sự tình. Như vậy sân vận động bạo lực tuyệt đối là UEFA nghiêm đánh đối tượng. Tiểu mập mạp chỉ ít sẽ bị đội tuyển quốc gia cấm thi đấu 510 chàng không ngừng. Mà đối với đội tuyển Anh tới nói, phiền phức càng to lớn hơn. Đầu tiên, Tam sư quân đoàn từ thi đấu phút thứ 25 bắt đầu. Nhất định phải ở lạnh giá Lokomotiv Moscow trung tâm sân thể dục bên trong. Đẩy trên khán đài hung thần ác sát Siberia, bạo hùng môn tức giận mắng cùng uy hiếp. Ở còn lại hơn một giờ thời gian trong lấy 10 đánh 11 đá xong thi đấu. Thứ hai, coi như là đến Euro chính thi đấu. Tam sư quân đoàn ở trong một quãng thời gian rất dài đều sẽ mất đi Rooney như vậy một tên trọng yếu. Đạt được tay, double damage, thăng thăng thăng bên sân. Ở boxing môn, thời gian phát sinh sau đó. Từ trên khán đài hạ xuống cái bật lửa cùng tiền xu dường như giữa mùa hè trạng vạng quá sơn vũ. Bùm bùm dưới cái liên tục. Mà phẫn nộ Nga fan bóng đá đang chửi bậy cái gì? Đội tuyển Anh thì lại hoàn toàn nghe không hiểu. Có điều có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không là cái gì tốt nói. Rooney tựa hồ cũng không hối hận chính mình cử động. Ngẩng đầu một mặt thờ ơ chậm rãi hướng đi bên sân. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Thống Phạm cởi chính mình giá trị 2.000 bảng Anh Armani màu nâu áo gió. Hai tay sống quá đỉnh đầu, như là đẩy lên một cái che mưa chắn gió đại hắc vũ tán như thế. Lão Lý chống áo gió đem cúi đầu lắc môi Wayne Rooney từ đường biên trên vẫn đưa hướng về cầu thủ. Đường nối, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Nga fan bóng đá từ trên khán đài ném đến tạp vật đánh vào Armani áo gió trên. Dường như vũ đánh chuối tây. Ngoặc kép, hắc, quên, đừng ủ rũ. Ta cảm thấy ngươi làm không tệ. Nếu như đổi làm ta lúc đó ở đây trên, cũng nhất định sẽ tàn nhẫn mà đánh cái kia cầu tạp trùng. Đợi được hắn ngã xuống thời điểm, ở không chút do dự mà đạp mấy đá. Chấm ngoặc kép, lão Lý nói lời kinh người. Tiểu mập mạp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông chủ. Phát hiện ông chủ tựa hồ không phải đang nhạo báng hoặc là nói mát. Hắn vốn tưởng rằng Lý Thống Phạm gặp thẹn quá thành giận địa đem chính mình khai trừ ra đội tuyển quốc gia. Kỳ thực, lão Lý thực sự nói thật. Vào thời khắc ấy, nếu như mình cũng ở đây trên đá bóng, phỏng chừng gặp không chút do dự mà lấy giống như Rooney động tác. Một quyền xóa sạch Simatov hàm răng. Đã xem như là tiện nghi cái kia đao phủ thủ. Nhân vì cái này vô liêm sỉ ra hỏa dùng một lần cực đoan nguy hiểm cố ý phạm quy đem Downing đưa lên cáng cứu thương. Lúc đó Rooney khoảng cách Downing gần nhất, Cái thứ nhất phi thường rõ ràng địa nhìn thấy Simathop giữ tợn cùng đắc ý khuôn mặt. Lấy đao ninh uốn lượn đến nhìn thấy mà giật mình xương đùi nhỏ. Vì lẽ đó, làm đao ninh đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm. Runi nắm đấm đã thăm hỏi đến Simathop tròn tròn gò má. Liền, cái này người Nga trên mặt vẫn không có tan ra cười gằn ở linh điểm linh một giây đồng hồ sau khi đã biến thành sợ hãi cùng đau đớn. Sau đó, hai bên cầu thủ xô xô đẩy đẩy. Cục diện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đội tuyển Anh cầu thủ cấp tốc xông lại đem người trong cuộc tách ra. Mà Nga các cầu thủ thì lại nổi giận đùng đùng địa vây tụ lại đây vì là Simathop tổn thương bởi bất công. Vì khống chế thế cuộc, trọng tài chính Mick McLoy ngay lập tức hướng về Rooney đưa ra thẻ đỏ. Mà đê hèn địa soạt đứt Downing chân nhỏ, hung thủ giết người, Simathop nhưng không có được đến bất kỳ trừng phạt. Thăng thăng thăng cầu thủ trong đường nối. Lý Thống Phạm vỗ vỗ Rooney vai. Tiếp tục đẩy lên áo gió đi trở về chỉ huy tịch. Ngay ở sắp đi tới chỉ huy tịch lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Xa 3-4 mét địa phương, lão già điên Venable đột nhiên thất kinh địa hô to một tiếng. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, cẩn thận cái gì? Lý Thống Phạm đột nhiên cảm thấy sau gáy bị vật nặng cách áo gió tàn nhẫn mà đập một cái. Đón lấy, trước mắt kim tinh lay động. Sau đó một tiểu cỗ nóng hầm hập chất lỏng theo tóc chảy tới trong cổ. Hắn hai đại gia, lão tử bị ám hại. Đây là Lý Thống Phạm phản ứng đầu tiên. Đệ nhị phản ứng là, đại gia ngươi Venable, không sớm một chút nhắc nhở. Một câu không hàm không dưỡng cẩn thận có tác dụng chó gì. Thứ ba phản ứng mới là lão tử rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trên khán đài truyền đến một trận cười trên sự đau khổ của người khác cười vang. Lý Thống Phạm lui lại áo gió. Sắc mặt bình tĩnh mà địa đưa tay sờ sờ sau gáy. Sau đó đưa ngón tay co quắp ở trước mắt vừa nhìn. Hồng hồng chất lỏng. Quả nhiên là máu. Thật là xui xẻo. Tầm mắt ở xung quanh trên sân cỏ quét một vòng. Rất nhanh sẽ phát hiện hung khí, một nhánh phân lượng rất nặng Nga quốc sản sửa chữa điện thoại di động, bất động vẻ mặt mà đưa tay cơ sủy ở trong túi. Muộn tao nam trong lòng đã có vô số cái nguyền rùa đưa cho điện thoại di động chủ nhân. Lại dùng điện thoại di động đột kích kích lão tử. Lúc này liền tra tìm hung thủ đều bớt đi. Trực tiếp để ngươi bị cấm chỉ ở hiện trường xem bóng 10.000 năm. Trên khán đài, một vị hung thần ác sát Nga tráng hán đột nhiên run lên trong lòng. Sau một phút, Lý Thống Phạm trên đầu quấn quýt lấy băng vải, anh minh thần võ, địa chạm ở ghế huấn luyện viên. Trước chỉ huy thi đấu, mà lão già điên Venable thì lại hộ tống đội y cùng với đầu xe lửa trung tâm sân thể dục công nhân. Viên đưa Downing đi Moscow trung tâm thành phố bệnh viện. Simathop ác ý soạt đứt hầu như đem Downing xương đùi nhỏ soạt đứt. Liền ngay cả FM2008 bên trong chữa bệnh năng lực trị số lên đến 20 đội tuyển Anh theo đội y. Đối mặt như vậy trọng thương cũng là không thể ra sức. Thi đấu đã khôi phục bình thường. Lý Thống Phạm dùng vừa khỏi bệnh trở lại Owen Hargreaves thay Downing vị trí. Cùng Gareth Barry tạo thành hai tiền vệ trụ. Bởi vì ở sân khách thiếu một người tác chiến. Vì lẽ đó lão Lý không thể không đem chiến thuật trọng tâm phóng tới phòng thủ phương diện. Cứ như vậy, đội tuyển Anh trận hình liền đã biến thành 4-2-2-1. Gerrard cùng bản cuộc tranh tài bất ngờ thủ phát James Milner tạo thành song giữa sân. Trên hàng tiền đạo chỉ còn dư lại nằm ở Superman trạng thái bên trong Michael Owen. Bởi trước chuyện đã xảy ra, thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng. Thăng thăng thăng bên sân, Lý Thống Phạm đối với Downing bị thương phi thường bất đắc dĩ. Theo đạo lý tới nói, lão Lý là có thể thông qua một lần nữa đẩy nghĩ thi đấu phòng ngừa lần này boxing môn sự kiện. Thế nhưng chết tiệt FM2008 hệ thống lại tuyên bố một lần newbie cấp hệ thống nhiệm vụ Moscow. Lạnh giá nghịch lưu. Bởi chỉ là newbie cấp hệ thống nhiệm vụ, vì lẽ đó yêu cầu rất đơn giản. Vậy thì là ở đầu xe lửa trung tâm sân thể dục đánh đuổi Nga đội tuyển quốc gia trận chiến báo thù. đạt được một phen thắng lợi. Duy nhất hạn định, không thứ không phải bình thường lưu trữ cơ hội. Đây là cái này đặt ở bình viết bên trong cũng không nguy hiểm đến tính mạng hạn định. Nhưng mà Lý Thống Phạm mất đi phòng ngừa Downing bị thương cùng Rooney thẻ đỏ khả năng. Hơn nữa, bởi FM2008 hệ thống chỉ phản ứng trong sân bóng chuyện đã xảy ra. Lão Lý ở thực hiện tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại gặp trong trận đấu bị Nga cổ động viên. Dùng điện thoại di động mở ra biếu. Nói chung, đây là một cái xui xẻo đến cực điểm buổi tối. Trên sân, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Nga đội vì cứu vãn chính mình Đông Âu đội mạnh vinh dự. Đem hết toàn lực, mà đội tuyển Anh cây búa môn nghĩ tới Downing tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vừa nhìn thấy ông chủ đầu quấn quýt lấy băng vải dáng vẻ. Liền hận không thể đem Akinfip lấy tay khung thành đánh tan một vạn lần. Chấm ngoặc kép, đây là một chuyện vô cùng thú vị. Cầu thủ sau khi bị thương quấn quýt lấy băng vải tiếp tục thi đấu cảnh tượng chúng ta kinh thường. Gặp được, thế nhưng huấn luyện viên trưởng trong trận đấu bị thương vẫn là lần thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Nga tinh, đài truyền hình bình luận viên Báp Đặc Nặc Phu cười trên sự đau khổ của người khác. Địa trêu chọc, ngoặc kép, người điên ly quả nhiên là một cái có thể mang đến kinh hỉ gia hỏa a. Tuy rằng này niềm vui bất ngờ đối với bản thân của hắn tới nói cũng không tươi đẹp. Mà đến từ nước Anh bình luận viên Setser có thể sẽ không có tốt như vậy tâm tình. Ngoặc kép, ngu xuẩn trọng tài hủy diệt rồi cuộc tranh tài này. Simatop vô liêm sỉ phạm quy mới là dẫn đến tất cả những thứ này hỗn loạn căn nguyên. Mick Mac lôi lại không hề biểu thị. Nga fan bóng đá nên bị cấm chỉ sân nhà quan sát thi đấu một năm. Hành vi của bọn họ cho bóng đá thi đấu bôi đen. Chấm ngoặc kép, tuy rằng Rooney trước thì có quá bởi vì lỗ mãng động tác bị thẻ đỏ phạt xuống sân ngu xuẩn biểu hiện. Thế nhưng lần này, ta nghĩ hết thảy nước Anh fan bóng đá sẽ đem MU tiền đạo xem thành là dũng cảm bảo vệ đội hữu Anh. Hùng, mà người điên ly đẩy lên áo gió làm đệ tử che chắn tạp vật biểu hiện càng làm cho chúng ta cảm động. Nhìn cái kia đứng ở bên sân quấn quýt lấy băng vải kiên cường bóng người. Ta nghĩ sợ rằng ở cuộc tranh tài này sau khi người điên ly ở England tam đảo sức ảnh hưởng có thể vượt qua nữ vương bệ hạ. Chấm ngoặc kép, theo thời gian đẩy hướng về đêm khuya, đầu xe lửa trung tâm sân thể dục khí hậu càng ngày càng lạnh giá. Thế nhưng so với khí hậu càng thêm rét lạnh nhưng là 28,548 tên Nga fan bóng đá trái tim. Trên khán đài người Nga đã không cười nổi. Liền trước đây không lâu còn ở trêu đùa người điên ly Nga tinh, đài truyền hình bình luận viên. Báp Đặc Nặc Phu cũng chỉ có thể khúm núm địa lầm bầm một câu. Ai, này thật là gay gâu. Vô cùng gay gâu. Bởi vì, 10 người tác chiến đội tuyển Anh lại dựa vào so với vạn năm mai rùa còn cứng rắn phòng thủ cùng. 3 lần, may mắn, phạt góc cơ hội. Làm người khó có thể tin mà đem so với phân sửa thành 3-0. Phút thứ 53, tiểu tướng James Milner phạt ra phạt góc trực thoán trước gần cột dọc. Đội tuyển Anh trên sân đội trưởng John Terry nhảy lên thật cao đầu trì oanh môn đắc thủ. Gõ mở ra Akinfip 10 ngón tay. Phút thứ 67, lại là James Milner mở ra phạt góc. Bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Liverpool linh hồn Steven Gerrard không chờ quả bóng rơi xuống đất đại lực volley phá cửa. Phút thứ 88, vẫn là James Milner phạt góc. Vị này hầu như trở thành Nga đội ác mộng Newcastle tiểu tướng lại một lần nữa đem bóng đá đưa đến. Trước điểm, lần này đầu chùy phá cửa chính là MU phòng thủ hạt nhân Rio Ferdinand. Thi đấu ở huyên náo bên trong kết thúc. Nga fan bóng đá nước mắt ở lạnh giá đầu xe lửa trung ương trong sân bóng Đông Thành, mưa đá. Chiếu vào khán đài ghế ngồi. Bởi vì trận này mưa sa gió rét bên trong thất bại mang ý nghĩa Nga đội tuyển quốc gia đã cáo biệt. Năm 2008 Euro, thi đấu vòng loại còn lại một vòng cuối cùng. Coi như là bọn họ ở tháng 11 ngày 17 sân nhà chiến thắng Andorra nước Cộng Hòa cũng không làm nên. Chuyện gì? Gặp lại, Nga, gặp lại, Hiddink, hướng về năm 2008 Euro nói gặp lại đi. Đương nhiên, Đối với Lý Thống Phạm tới nói, tất cả còn rất xa chưa kết thúc. Trên đầu băng vải, Đào Ninh thương thế, Rooney thẻ đỏ, liên quan với cái này lạnh giá buổi tối chuyện máu me. Tất cả tổng phải có lời giải thích. Thăng thăng thăng tháng 10 ngày 18, đệ một cái kết quả xuất hiện. Bởi đội tuyển Anh một phương cung cấp sung túc chứng cứ. Một tên gọi là bố la khó chịu Tchaikovsky cuồng nhiệt Nga fan bóng đá bị Moscow tòa án lấy cố ý hại người, lên án giam cầm nửa năm. Đồng thời chung thân cấm chỉ đến hiện trường quan sát bóng đá thi đấu. Mà cái gọi là sung túc chứng cứ, chính là Lý Thống Phạm nhặt lên đến con kia Nga quốc sản điện thoại di động. Tam sư quân đoàn trở về nước Anh London sau khi ngay tại chỗ giải tán. Các cầu thủ trở lại từng người câu lạc bộ đưa tin. Chuẩn bị chiến đấu ngoại hạng Anh. Thế nhưng đối với FA CEO Brian Barwick tới nói, phiền phức mới chính thức bắt đầu. England tam đảo nhấc lên bảo vệ Rooney dư luận bão táp. Mà đội tuyển quốc gia huấn luyện viên người điên Lee cũng hướng về Barwick sáng tỏ đưa ra Rooney. Là hắn chuẩn bị chiến đấu năm 2008 Euro trọng yếu quân cờ. Nhất định phải nghĩ biện pháp giảm bớt UEFA đối với tiểu mập mạp xử phạt. Phạt tiền không đáng kể. Thế nhưng cấm sân bóng thứ nhất định phải rơi xuống thấp nhất. Nói thật, bởi Rooney trước từng có triệu ký cùng với cái khác sân bóng bạo lực cử động. Vì lẽ đó một quãng thời gian tới nay Lý Thống Phạm đối với cái này tiểu mập mạp cũng không phải vô cùng cảm mạo. Thế nhưng ở đầu xe lửa trung tâm sân thể dục chuyện đã xảy ra lại làm cho lão Lý phát hiện tiểu mập mạp cũng không phải không có chỗ thích hợp. Tối thiểu, ân, rất giảng nghĩa khí. Bởi vì Rooney cùng Downing ở đội tuyển quốc gia là trụ ở trong một gian phòng. Quan hệ không tệ, có thể cho thỏa đáng bằng hữu liều lĩnh thiên hạ to lớn không vì là vung quyền. Rất hợp Lý Thống Phạm tính khí. MU giáo phụ Ferguson cũng đứng ra vì là học trò cưng của chính mình nói chuyện. Ngoặc kép, quên làm một người bình thường chuyện nên làm. Hắn ở bảo vệ mình đội hữu. Hết thảy đều là bởi vì Nga đội viên dã man phạm quy gây nên. Đây là một tươi đẹp hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, trước MU giữa sân siêu sao Kane càng là ngôn từ không quen. Ngoặc kép, đối với Simatop tới nói. Hắn nên vui mừng chính là lúc đó ta không có ở đây trên đá bóng. Chấm ngoặc kép, nước Anh truyền thông rất phiền phức địa đưa tin này Downing thương thế. Middlesbrough cầu thủ chạy cánh đem người bị thương đình chiến 3 đến 4 tháng. Ngoài ra, Anh truyền thông còn đem Simatop cái kia một cước ác ý soạt đứt hình ảnh cùng video lại một lần. Lại một lần đăng ở báo chí cùng trên trang web. Hướng về toàn thế giới tỏ rõ ai mới là hung thủ thật sự. Mà Nga truyền thông cũng không yếu thế. Simatop rơi xuống 4 cái răng bị đặt ở sứ trắng trong cái mâm chụp ảnh. Sau đó cùng Rooney Sawa đại nắm đấm thăm hỏi Simatop mặt tròn màn ảnh đồng thời bị giao cho UEFA. Tháng 10 ngày 28, UEFA làm ra cuối cùng phán quyết. Simatop bởi ác ý phạm quy phạt tiền 5.000 euro. Đội tuyển quốc gia chính thức thi đấu cấm thi đấu một hồi. Quên Rooney bởi sân bóng bạo lực hành vi phạt tiền 50.000 euro. Đội tuyển quốc gia chính thức thi đấu cấm thi đấu 5 trận. UEFA phán quyết đương nhiên khó có thể để hai nước truyền thông thỏa mãn. Tranh luận vẫn đang tiếp tục. Thế nhưng đối với Lý Thống Phạm tới nói hết thảy đều đã đầy đủ. Tối thiểu Rooney có thể theo kịp Euro trận chung kết. Xem ra Brian Barwick công đóng đến tác dụng. Xử phạt cũng không tính trùng. Thấy đỡ thì thôi đi. Euro ra biên không lo. Bởi vì đầu đối phó băng vải tiếp tục chỉ huy thi đấu mà trở thành nước Anh anh hùng Lý Thống Phạm. Đem chính mình trọng tâm trở lại Newcastle trên người. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.